Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, mục tiêu. Hành tinh Namek, không biết Bulma nếu như có thể chế tạo ra máy thời gian, phải chăng có thể mang ra thế giới này, ở những nơi khác khởi động, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cảm thấy này khả năng không lớn, nếu là như vậy cũng được, liền hơi bị quá mức nghịch thiên rồi. Tuy rằng máy thời gian vô pháp thay đổi tự thân vị trí lịch sử, thế nhưng là có thể mở ra khác một cái thời gian tuyến, tiến vào một mảnh khác năm tháng thời không, này không thể nghi ngờ là chuyện phi thường đáng sợ. Nếu là như thế, Bố La Lâm hoàn toàn có thể làm được rất nhiều chuyện. Hắn có thể ở già thiên thế giới, lợi dụng máy thời gian, đi tới không giống thời kỳ lịch sử, cùng thời đại kia thiếu niên đại đế cùng thời kỳ tranh bá. Do đó mài giũa chính mình, tỉ như hắn hoàn toàn có thể đi tới thời đại thần thoại, cùng thiên tôn ở trên đế lộ chinh chiến, cũng có thể ở thời đại hoang cổ, cùng hư không như vậy nhân tộc đại đế tranh đấu, đồng dạng. Hắn cũng có thể ở nguyên thủy vũ trụ, tiến vào không giống thời kỳ lịch sử, đi mài giũa chính mình. Nói cách khác, nắm giữ máy thời gian, hắn có thể đi tới bất luận cái gì thời đại, đi cùng không giống đối thủ chiến đấu, tôi luyện chính mình. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phỏng chừng không được, này máy thời gian rốt cuộc chỉ là Bulma một người bình thường phát minh đồ vật. Có thể ở ngọc rồng thế giới sử dụng đã rất nghịch thiên rồi. Phóng tới nguyên thủy vũ trụ hoặc là già thiên thế giới, hơn nửa không được, cùng sắt vụn không khác. Bố La Lâm thầm nói, mặc dù như thế, hắn y nguyên đối với Bulma rất thưởng thức. Đối phương rất nhiều phát minh thật rất nghịch thiên, rất khó nói tương lai liệu sẽ có giúp đỡ hắn đại ân. Quá tốt rồi. Được Bố La Lâm đáp ứng làm chính mình bạn trai trả lời chắc chắn, Bulma nhất thời có chút hài lòng. Ngọc rồng radar cũng sớm đã hoàn thành rồi hơn nửa, ta hiện tại liền đi tiếp tục. Nàng thần sắc vui sướng, sau đó e thẹn nhìn Bố La Lâm một mắt, lập tức lao ra phòng thí nghiệm. Ai, Brit tiến sĩ một mặt sự bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán con gái của chính mình mới 12 tuổi a, lại đều muốn bạn trai, nhất định là nàng cái kia vô căn cứ mụ mụ bình thường mưa dầm thấm đất. Liền như vậy, Bố La Lâm bắt đầu ở Bulma nhà tạm thời ở lại, chờ đợi đối phương đem ngọc rồng radar làm ra. Không thể không nói Bulma khoa học kỹ thuật thiên phú đúng là rất kinh người. Rất nhanh, ngăn ngắn thời gian một tháng, Bulma liền đem ngọc rồng radar chế tạo được rồi. Bố La Lâm mang tới nàng, cùng rời đi, bắt đầu rồi toàn thế giới siêu tập ngọc rồng lữ trình. Bởi Son Gohan ngọc rồng đã bị Bố La Lâm bắt được, bởi vậy, hai người cũng không có đi tới Son Goku giáng lâm rừng rậm kia, cũng không có cùng thế giới này nhân vật chính gặp mặt. Có Bố La Lâm trợ giúp, hai người tìm kiếm ngọc rồng tốc độ lạ kỳ cấp tốc. Trong lúc này, Bố La Lâm hung hăng ra tay, bất luận cái gì che ở hắn chiếm lấy ngọc rồng trên đường người đều bị hắn đánh bại. Bởi vì sợ để Bulma nhìn thấy chính mình lãnh huyết một mặt, hắn không có giết chết bất luận người nào. Trong đó, bọn họ đụng tới không ít trong nguyên bản kịch tình nhân vật. Có Yamcha, U Long cùng đại vương Pilaf đám người. Bất quá ở Bố La Lâm thực lực tuyệt đối trước mặt, mấy người này đều là bị ung dung đuổi rồi. Mà Bố La Lâm biểu hiện ra thực lực cường đại, càng làm cho Bulma vì hắn mê. Cảm giác mình tương lai bạn trai không chỉ có bên ngoài mê người, đồng thời cũng là một cái thực lực mạnh mẽ nam nhân. Cuối cùng, ở được một viên cuối cùng ngọc rồng sau, Bố La Lâm cùng Bulma hai người rốt cục cho gọi ra thần long, nói ra nguyện vọng của ngươi. 7 viên ngọc rồng kẻ nắm giữ. Trong bầu trời tối tăm, to lớn màu lục thần long phát ra tiếng gào. hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú phía dưới. Đây chính là thần long sao? Quả nhiên truyền thuyết là thật. Bulma nhìn kia bùng nổ ra mạnh mẽ khí tức thần long. Trên mặt có nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bố La Lâm lại là nở nụ cười. Nhìn kia màu lục thần long. Nhanh lên một chút, nói ra nguyện vọng của ngươi. Thần long hơi không kiên nhẫn nói. Bố La Lâm, nguyện vọng của ngươi là cái gì nhỉ? Bulma nhìn về phía bố La Lâm hiếu kỳ nói. Nguyện vọng của ta sao? Bố La Lâm khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Sau đó hắn nhìn về phía thần long. Mang ta đi hành tinh Namek. Hiện tại, hắn quát to. Cái gì? Bulma nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Muốn đi hành tinh Namek? Đó là nơi nào? Không đúng rồi, bố La Lâm không phải đáp ứng muốn làm hắn bạn trai sao? Hiện tại hắn muốn đi một nơi khác, là muốn ném xuống chính mình sao? Nghĩ tới đây, Bulma nhất thời cuống lên. Bố La Lâm, ngươi, không nên gấp. Bulma, bố La Lâm nhưng là nở nụ cười. Tiếp theo, ánh sáng lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi là... Bulma che miệng lại, một mặt khó mà tin nổi. Ta sẽ lưu lại tiếp tục cùng ngươi. Này đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Thình lình chính là bố La Lâm cứu cực ảnh phân thân phát động. Sáng tạo ra khác một bộ phân thân. Hành tinh Namek sao? Trên vòm trời, thần long nói nhỏ. Làm sao? Không làm nổi sao? Bố La Lâm thần sắc khẽ biến. Ngoạc kép, có thể... Sau một hồi lâu, thần long mở miệng, sau đó hai con mắt của hắn phát ra màu đỏ thẫm tia sáng. Bắt đầu ở trong vũ trụ tìm kiếm tọa độ. Nguyện vọng của ngươi, thực hiện rồi. Thần long gầm nhẹ. Tiếp theo, bố La Lâm thân thể phát sáng. Hắn nở nụ cười, sau đó lóe lên, thân thể biến mất ở tại chỗ. Mà vào lúc này, thần long hoàn thành rồi nguyện vọng. Bảy viên ngọc rồng bùng nổ ra to lớn ánh sáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần long biến mất, bảy viên ngọc rồng hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Liền muốn đi tới các nơi trên thế giới. Muốn đi, lưu tại chỗ bố La Lâm phân thân một tiếng cười nhạt. Ban Sô Tenen, khổng lồ lực hút lấy hắn làm trung tâm. Chớp mắt bạo phát. Đêm kia còn chưa kịp rời đi bảy viên ngọc rồng bao phủ. Rất nhanh, bảy viên đã biến thành đá ngọc rồng xuất hiện ở trước người của hắn. Vòng quanh hắn xoay tròn lên. Đây là ngọc rồng. Bulma lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng nhưng là biết, thần long ở thực hiện xong nguyện vọng sau, bảy viên ngọc rồng đem sẽ lập tức giải rác đến các nơi trên thế giới. Chỉ có một năm sau mới có thể tiếp tục ước nguyện. Thế nhưng trước mắt, bố La Lâm dĩ nhiên đem rời đi ngọc rồng toàn bộ bắt được trong tay. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ chỉ cần chờ đợi thời gian một năm, không cần phải tiếp tục đi tới các nơi trên thế giới sưu tập ngọc rồng rồi. Vừa nãy vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có hai cái ngươi? Bulma nhìn chằm chằm bố La Lâm trên dưới đánh giá. Hiếu kỳ nói, đi về trước, ta chậm rãi nói cho ngươi. Bố La Lâm mỉm cười. Trong vũ trụ, người Namek cố hương, hành tinh Namek, bố La Lâm bóng dáng chớp mắt xuất hiện, đứng ở xanh lục bát ngát sắc trên thảo nguyên. Đây chính là hành tinh Namek sao? Hắn nhìn quét chu vi cảnh sắc. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Sở dĩ hướng về thần long ước nguyện. Đến đây hành tinh Namek. Tự nhiên là có mục đích của hắn. Thần long, Porunga. Hắn thấp giọng tự nói. Trong mắt có hào quang óng ánh. Địa cầu thần long. Vốn là người Namek. Cũng chính là địa cầu thiên thần sáng tạo. Mà nơi này là người Namek cố hương. Ở chỗ này. Có bảy viên càng mạnh mẽ hơn ngọc rồng, là hành tinh Namek trưởng lão sáng tạo, hành tinh Namek thần long Porunga, nắm giữ so với địa cầu thần long sức mạnh càng thêm cường đại. Có thể một lần thực hiện ba cái nguyện vọng,